Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 386, hắn là ai? Nếu như Lý Mục tại chỗ, đại khái cũng cần 3-5 giây mới có thể nhận ra đến. Cô gái này chính là ngày xưa mình hoa khôi của trường ngồi cùng bàn Vương Thi Vũ. Cùng lúc trước trên địa cầu cái kia hấp dẫn toàn trường hết thảy nam sinh thậm chí còn nam giáo sư. Ánh mắt tiểu nha đầu so với ở cái tinh cầu này linh khí tẩm bổ bên dưới. Bây giờ Vương Thi Vũ đã xảy ra một ít gần như thoát thai hoán cốt thay đổi. Màu da càng tốt hơn, tinh khí thần càng linh động, tóc dài càng dài, còn có thân thượng cổ sắc mùi hương cổ xưa hóa trang. Ngược lại, bây giờ Vương Thi Vũ đổi thành kinh người linh khí, một phương thủy thổ nuôi một phương người, huống hồ là như vậy tràn đầy linh khí ngoại tinh khí hậu. Người này nha đầu, vẻ mặt đưa đám làm gì? Ta là đi lập gia đình, lại không phải đi chịu chết. Vương Thi Vũ cười hì hì đứng lên, ở trước gương chuyển một cái vòng, tựa hồ đối với mình tạo hình rất hài lòng. Nên bảo vệ việc riêng tư vị trí, đã tầng tầng bảo vệ tốt, thở phào nhẹ nhõm, nói, được rồi rồi, ha ha, đến mà, tiểu thúy đây, nhanh cho bản quận chúa cười một cái. Nha hoàn phỉ thúy nín khóc mỉm cười, nhưng rất nhanh lại mang theo khuôn mặt u sầu, nói, quận chúa, này là lúc nào rồi, ngươi còn cười được a? Vương Thi Vũ một bên sống chuyển động thân thể, thích ứng thân trên y vật, một bên vui cười hớn hở nói, tại sao không cười nổi, ta là đi làm vương phi, cũng không phải gả cho ăn mày, không như trong tưởng tượng đau khổ ai oán. Lúc này Vương Thi Vũ, thần thái tung bay, tự tin vô cùng, nàng nguyên bản, chính là một cái phi thường tự tin người, nhưng là... Ngài phải gả, cũng muốn thông báo một tiếng vương ra đi. Hầu gái phỉ thúy khổ ha ha nói. Vương Thi Vũ vung vung tay. Bất đắc dĩ nói. Đừng, ngươi có thể tuyệt đối đừng. Nếu như nghĩa phụ biết rồi, chỉ sợ là lại muốn lấy cái chết tương bức. Để ta nhẫn nại, hắn tình nguyện hy sinh Ngô Đại Thúc Chu Đại Thúc bọn họ. Cũng sẽ không để ta gả cho Tấn Vương. Cái kia kế hoạch của ta, nhưng là toàn bộ đều phá sản. Hầu gái phỉ thúy nói, quận chúa ngài là ngàn vàng thân, loại nào cao quý, Ngô thị vệ, Chu thị vệ bọn họ, đều nguyện ý cam tâm tình nguyện vì ngài mà chết. Chỉ cần lại kéo một quãng thời gian, ngài nói cái vị kia đại hiệp khách đến. Liền, Vương Thi Vũ cười, lắc đầu nói, cái gì cao quý thân? Cái gì cam tâm tình nguyện, phỉ thúy, ngươi phải nhớ kỹ, người người sinh mà bình đẳng, trời sinh cũng không có làm cái gì 36 cửu đẳng phân chia. Ta ngày xưa, cũng bất quá là một cái dã nha đầu, nhờ có nghĩa phụ lão nhân ra người thu nhận giúp đỡ ta. Mới chim sẻ bay lên đầu cành đã biến thành phượng hoàng. Ngô Đại Thúc, Chu Đại Thúc bọn họ. Trong ngày thường đối với ta chăm sóc có thêm, ta không thể nhìn bọn họ đi chết. Đi tới tinh cầu này hơn một năm thời gian, Vương Thi Vũ quan niệm cũng không có thay đổi. Nàng kiên trì rất nhiều quan niệm, vẫn như cũ là trên địa cầu lý luận. Cho dù là thân là cao cao tại thượng quận chúa, cũng chưa từng cảm giác mình cao nhân nhất đẳng. Rất nhiều cái gọi là thuộc hạ, ở trong lòng của nàng. Giống như thân hữu như thế. Nhưng là, nha hoàn phỉ thúy nói. Ngài không phải nói, vị kia hiệp khách đến, liền nhất định sẽ cứu ngài ra khổ hải sao? Tại sao không thể lại chờ chút đây? Vương Thi Vũ cười cợt, nói, chờ đợi thêm nữa, sẽ có càng nhiều người vô tội. Bởi vì ta mà chết, nếu như vậy, ta biết nhìn không nổi chính ta. Hắn đến. Cũng sẽ nhìn không nổi ta. Hắn là đại anh hùng. Một đao chém lùi trăm vạn địch. Ta không thể để hắn nhìn không nổi ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng trên mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ mặt phức tạp, lập tức lại hóa thành kiêu ngạo cười. Nhưng là, nha hoàn Phỉ Thúy vẫn là không hiểu, lại nói, cái kia Tấn Vương không là vật gì tốt, hắn cũng không phải thật sự thích ngài, chẳng qua là muốn mượn ngài thân phận và địa vị, ngài gả cho hắn, sẽ hạnh phúc sao? Người này nha đầu, ái tình câu chuyện truyền kỳ nghe có thêm đi, lại vẫn nói tới hạnh phúc. Vương Thi Vũ giờ khóc giờ cười nói, cái gì tình tình ái ái, ta đây chỉ là kế tạm thời mà thôi, kết hôn rồi còn có thể ly hôn à, cái này có gì, nàng là người địa cầu, quan niệm hết sức cởi mở. Tiểu nha hoàn Phỉ Thúy vẫn có chút không tiếp thụ được, khóc sướt mướt, luôn cảm giác mình nhà quận chúa, người tốt như vậy, xinh đẹp như là tiên tử như thế, còn thiện lương như vậy, tại sao liền gặp phải chuyện như vậy đây? Được rồi, ta để cho ngươi chuẩn bị cho ta đồ đâu. Vương Thi Vũ chính mình mặc vào màu đỏ giá y, cả người giống như là hỏa diễm tinh linh như thế. Phỉ Thúy đem một thanh cực kỳ tinh xảo màu xanh lục nhuyễn kiếm đưa cho Vương Thi Vũ, nói, quận chúa, chuôi này lục xà nhưng là vương gia nhất yêu quý bảo bối. Có người nói tuy rằng không có sóng linh khí, nhưng liền thiên nhân cũng có thể bị thương. Ngươi có thể cẩn thận, tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ a. Vương Thi Vũ đem nhuyễn kiếm tới eo lưng, máy móc trói lại thanh âm truyền đến. Trên chuôi kiếm màu xanh biếc rắn miệng há to mở, đem mũi kiếm nuốt ở. Nàng cười nói, ngươi thấy ta giống là làm chuyện điên rồ người sao? Nàng sẽ không đi làm cái nào gì đó đêm tân hôn tự vẫn bỏ mình sự tình. Thế giới này xuất sắc như vậy, nàng phải sống nhìn nhiều một chút. Hơn nữa, sinh thời, nàng hay là muốn trở lại cố hương đi a? Để cho ngươi cho nghĩa phụ trong trà dưới mặt thuốc. Ngươi làm xong chưa? Vương Thi Vũ lại hỏi. Phỉ Thúy sầu mi khổ kiểm gật đầu, nói, rơi xuống, quận chúa, vương gia nếu như tỉnh lại, biết rồi là ta cho hắn bỏ thuốc. Cái kia, không có chuyện gì, nghĩa phụ ta nhân từ như vậy, thâm minh đại nghĩa, đại khái không biết muốn mạng của ngươi, nhiều lắm đánh ngươi 100 roi rồi. Vương Thi Vũ hướng về trên người chính mình, hóa trang một ít đồ trang sức, trong đó thì có mấy viên màu vàng sáng loáng cái thoa, nàng trong ngày thường xưa nay đều không mang. Lúc này, cẩn thận từng ly từng tí một địa cắm vào trên búi tóc. A, Phỉ Thúy khuôn mặt nhỏ nhắn, hầu như chen ở cùng nhau. Vương Thi Vũ cười cợt, nói, nhìn đem ngươi sợ đến. Đùa giỡn rồi, tính toán, đầu tiên là thuốc kính nhi đã phát tác, nghĩa phụ cần phải đang ngủ. Mau mau, bắt đầu hành động. Z-O-Z-O-Z-O. Chó, nơi nào có chó? Phỉ Thúy không giải thích được nhìn bốn phía. Qua Lâm An Thành, lại nửa ngày, đằng trước chính là Nghiêu Đầu Sơn. Triệu Tế chỉ vào dưới tầng mây phương kích động nói, Lý Mục, nhìn xuống đi. Quả nhiên là phía dưới một mảnh liên miên dãy núi, cũng không tính là như thế nào hiểm trở, nhưng thực bị che kín vô cùng tốt. Đặc biệt là trong đó một cái dãy núi, hình dạng khác nào một đầu nằm ở đại địa bên trên thanh nghiêu như thế, mà ngọn núi chính ngồi ở vị trí nhưng là đầu bò, có hai tòa thạch phong nhô ra khác nào sừng trâu. Đầu bò nhìn trời, làm như đang phát ra dài ò như thế. Từ trên nhìn xuống, trâu được tiên sống tới cực điểm. Nghiêu Đầu Sơn thật sự chính là danh xứng với thực. Xuống, Lý Mục nói, Bạch Hạc kêu dài một tiếng, hai cánh kéo mở tầng mây, hướng về phía dưới lao xuống. Rất nhanh, liền khoảng cách mặt đất không đủ 100 mét. Đó chính là đạo ẩn tự. Triệu Tế chỉ vào dãy núi đầu bò phương hướng, chỉ thấy nghiêu đầu vị trí, cây xanh vờn quanh, tiếng thác nước tiếng, u tĩnh trong hoàn cảnh. Một mảnh gạch đỏ lục ngói thấp thoáng ở giữa, làm như núi sâu tiên cung như thế. Mái cong điêu khắc lan, vẽ tòa nhà các, từng tòa tạo hình cực kỳ tuyệt đẹp phong xá. Tô điểm ở cây xanh trong đó, trên vách núi đá, không nhìn kỹ, thật vẫn không cách nào phát hiện này một mảnh kiến trúc đám. Không đúng, Lý Mục tinh thần lực quét qua, nói, này đạo ẩn tự xung quanh, cũng không quân đội vây nhốt. Triệu Tế lập tức biến sắc đại biến, lẽ nào, đi xuống xem một chút lại nói, Lý Mục tinh thần lực cuốn một cái, đem bạch hạc trên lưng mấy người, đều quấn lấy, dâng lên mây mù, trực tiếp rơi vào đạo ẩn tự cửa chính. Bạch hạc là bởi vì hình thể quá mức to lớn, sợ quấy nhiễu đến người qua đường, rơi vào xa xa một tòa thạch phong trên đợi mệnh. Đạo ẩn tự xây ở ngàn năm trước, đã từng là Bắc Tống cảnh nội hoàng gia đạo quan. Bắc Tống nhân hoàng chính là Triệu Thị một mạch, đem ở đây xem là tổ địa. Đã từng có mấy vị Bắc Tống nhân hoàng ở tuổi già, lựa chọn xuất gia độn đời, đều tiến vào đạo ẩn tự tu hành, sau cũng ở đạo ẩn tự mọc cánh thành tiên. Đã từng đạo ẩn tự một lần phi thường huy hoàng, thế nhưng sau đó đã trải qua một ít thương hải tang điền biến hóa, thêm vào Bắc Tống đô thành di chuyển, mới đều lâm an thành khoảng cách Ngưu Đầu Sơn quá xa, vì lẽ đó từ từ liền suy yếu đi. Đến rồi bây giờ, đạo ẩn tự trên danh nghĩa vẫn là Bắc Tống hoàng gia tổ địa đạo quan, nhưng không có bao nhiêu thực lực cùng gốc gác. Theo cửa lớn đi vào, càng là không nhìn thấy một vị đạo sĩ gác cổng. Đi vào trong một khoảng cách, liền nghe được một loạt tiếng bước chân vội vã mà tới. Một đám người chạy tới, dẫn đầu một người, trên người mặc màu vàng óng kim long vương bào, đại khái 50-60 tuổi, khuôn mặt trong uy nghiêm lộ ra nóng nảy, liền giày đều chạy mất, phía sau nhưng là một đám hộ vệ, đạo sĩ, còn có một nước mắt đầy mặt tiểu nha hoàn. Vương gia, Triệu Tế vừa thấy, vội vã nghênh đón, hành lễ, nói, vương gia, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, quận chúa nàng đã, Triệu Tế, ngươi đã trở về, Vũ Nhi để cho ngươi tìm viện quân đâu? Nhìn thấy Triệu Tế, cái kia giày đều chạy mất lão nhân, ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức vẻ mặt lại mờ đi. Nói, đã muộn, Vũ Nhi đã bị Tấn Vương người nghênh đi rồi. Ông lão này chính là Bắc Tống Hiền tên bên ngoài Bát Hiền Vương. Thế nhưng hắn cũng không biết Triệu Tế đi tìm viện quân là ai. Lúc đó Triệu Tế phá vòng vây, cực kỳ vội vàng, rất nhiều chuyện đều chưa nói rõ ràng. Mà Vương Thi Vũ cũng không có hướng về vị này nghĩa phụ nói quá nhiều. Cái gì? Phải làm sao mới ổn đây? Triệu Tế vừa nghe, cũng gấp, ngàn đuổi vạn đuổi, một đường trên nhanh như chớp, nhưng không nghĩ tới vẫn là đến chậm. Không vội vã, Lý Mục tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, Thi Vũ là lúc nào bị nghênh đi? Đại khái phương hướng nào? Bát Hiền Vương theo bản năng mà nói, hai canh giờ trước, hướng về hướng Tây Bắc, Tấn Vương quân doanh, ngay ở ngoài vạn dặm. Ồ, người đâu? Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên thấy hoa mắt, Lý Mục đã không thấy tăm hơi. Triệu Tế nói, vương gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo lý mà nói, là có thể kiên trì đến ta tìm đến viện quân a. Tại sao quận chúa dĩ nhiên đã bị Tấn Vương dễ dàng như vậy địa đón đi? Bát Hiền Vương nói, ai? Cái hài tử ngốc này, vì không để Tấn Vương người tàn sát vô tội, chính mình đổi lại giá y, lại ở trà của ta bên trong bỏ thuốc, đem ta mê đảo, giấu giếm được tất cả mọi người, lén lút chính mình đi ra đảo ẩn tự, ngồi trên phía ngoài kiệu hoa đi rồi. Đây là muốn lấy thân tự hổ a. Triệu Tế nghe xong, trong lòng ngẩn ngơ, không nghĩ tới dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Quận chúa cũng thật sự là quá hồ nháo, nhưng hắn lập tức lại ý thức được, đây chẳng phải là quận chúa điện hạ phong cách hành sự sao? Cho tới nay, vị này thiện lương thêm dũng cảm cô nương, chính là dùng nàng loại này hiếm thấy phẩm chất, lần lượt địa đánh động bên người nàng mỗi người, làm cho tất cả mọi người đều kìm lòng không đặng ngưỡng mộ nàng. Bảo vệ nàng, đế đô Lâm An thành bên trong, có bao nhiêu quý tộc phủ đệ thiếu gia ngàn vàng nhóm chửi bới nàng cười nhạo nàng. Liền có bao nhiêu bình dân, hạ nhân, hầu gái ca ngợi nàng, ở đã từ từ bắt đầu mục nát cùng mi lạn đế đô giới quý tộc từ bên trong. Như vậy một cái đơn thuần xinh đẹp lại dũng cảm kiên trì nữ tử, quả thực giống như là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn màu trắng liên hoa như thế. Khiến hữu tâm nhân tâm linh bị chấn động, ở Lâm An thành dân chúng ở giữa, vị này thiện lương dũng cảm Hoàn Châu quận chúa có gần như sánh ngang Bát Hiền Vương mỹ danh. Mà chính hắn cũng không chính là bởi vì Hoàn Châu quận chúa này chút quý giá phẩm chất, mà dần dần bắt đầu mê luyến nàng, bất chi bất giác liền hãm sâu trong đó, cho dù là vì quận chúa mà chết, đều cam tâm tình nguyện sao? Vẫn còn kịp, Lý đại nhân đã sẽ đem quận chúa cứu trở về. Triệu Tế phục hồi tinh thần lại, vội vã an ủi Bát Hiền Vương, cũng an ủi mình. Bát Hiền Vương nói, chính là vừa nãy người trẻ tuổi kia, một mình hắn là có thể từ Tấn Vương trong thiên quân vạn mã cứu ra Vũ Nhi. Này, Bát Hiền Vương nửa tin nửa ngờ. Thật là, Tấn Vương thế lực quá to lớn, thậm chí có thể nói là bây giờ toàn bộ Bắc Tống đế quốc bên trong đáng sợ nhất một thế lực. Triệu Tế nói, vương gia yên tâm, nếu như ngài biết tên của hắn, liền sẽ không như thế hỏi. Bát Hiền Vương ngẩn ra, tò mò nói, hắn là ai? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.